Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tiền trả nước 10.000. Trong nhà, Tần Vũ nhìn xem đại nha, trong lòng đúng là khí mà không đánh một chỗ tới. Đầu tiên chuyện này để hắn bồi thường rất nhiều tiền, mà lại điểm mấu chốt là chính hắn còn móc không ra nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là để người ta Lâm Hàm Hàm thiếu người khác nhân tình mượn. Lại thêm Tần Vũ vốn là theo Lưu Bảo Thần cùng Văn Vĩnh Cương không hợp nhau. Vì lẽ đó hắn đang làm chuyện này thời điểm, chẳng những cúi đầu cầu mình không nguyện ý nhất cầu người. Ngược lại còn để trang bức con buôn Văn Vĩnh Cương cho một trận kẹp thương đeo gậy răn dậy. Vì lẽ đó chuyện này dù ai ai trong lòng cũng sẽ nén giận. Đại nha không có bình thường quật cường, chỉ cúi đầu không ngừng tái diễn. Ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi tiền. Tần Vũ nghe xong lời này trong lòng càng khí, lập tức táo bạo quát, người cầm cọng lông con, người mẹ nó mình có thể cho mình nuôi sống cũng không tệ rồi. Lão tử tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, còn tạo điều kiện cho ngươi đánh nhau giết người sao? Ngươi cũng quá không coi mình là người ngoài a. Ta cho ngươi biết ngang, ta làm được mức này, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người có thể ở liền hảo hảo đợi, không thể đãi lập lên ngựa đi người. Đại nha vẫn như cũ cúi đầu, không còn lên tiếng, thật là không có ti em một ngày yên tĩnh thời gian qua. Tần Vũ chống nạnh mắng một tiếng, thở phì phò bưng lên chén nước. Được rồi, tiền đều bỏ ra, lại nói nhau nhau cũng vô ích. Chu Vĩ khuyên một câu về sau, nhẹ giọng nhắc nhở, ban đêm ngươi đến hồi một chuyến trong đội. Lưu Bảo Thần tiếp cái phiến súng bản án, thông chi tất cả mọi người trở lại họp. Hắn để ta đi, thật cũng không nói, nhưng nói là tất cả mọi người. Chu Vĩ cười đáp, người tốt nhất vẫn là đi một chuyến, bằng không thì hắn lại nên tìm sự tình. Đi thôi, Tần Vũ bất đắc dĩ lên tiếng, cũng không tiếp tục phản ứng đại nha, cất bước liền dẫn đầu rời khỏi phòng, hảo hảo ở tại gia đợi. Đừng cho ngươi Vũ ca gây chuyện mà. Hắn cũng không dễ dàng. Chu Vĩ hướng về phía đại nha bàn giao một câu, cũng quay người đi ra ngoài. Đại nha ngẩng đầu, ánh mắt hơi có chút ủy khuất xoa xoa khóe mắt nước mắt. Ánh mắt lưu luyến không rời nhìn xem trong phòng cảnh tượng. Mới chậm rãi đi hướng giường của mình. Trên xe, Chu Vĩ cầm tay lái, cười lạnh nói ra, người biết không? Hôm qua Lưu Bảo Thần muốn đem bản án hướng trên người ngươi dẫn. Hướng trên người ta dẫn. Tần Vũ sững sờ. Hắn dẫn cái gì a? Muốn để Hoa tỷ cắn ngươi thôi. Nói ngươi theo quán thịt có kinh tế thăm viếng. Chu Vĩ quay đầu giải thích nói. Cái này bê nuôi nhiều âm a. Hắn muốn để ngươi cởi quần áo. Tần Vũ lúc đầu trong lòng liền có hỏa. Lập tức nghe nói như thế. Lập tức liền nghĩ tới lão Trương dạng này thằng vô lại còn lừa bịp hắn 2.2 vạn. Vì lẽ đó trong lúc này tâm biệt khuất cảm xúc càng phát ra nồng đậm. Ta nói với ngươi a, ta chỉ cần không trở về đội 1, thời gian này là không có cách nào qua. Chu Vĩ tiếp tục ở một bên phân tích nói. Cái này chức vị chính cùng phó chức bất hòa. Vậy sau này thế nào làm sống a? Quá khó chịu, tiên sư nó. Không hoàn thủ thật coi ta dễ khi dễ đâu. Tần Vũ cười lạnh trả lời một câu. Cúi đầu liền bấm Lưu Tử Thúc dãy số. Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối. Uy, Tiểu Vũ, lão nhị cảm xúc khá hơn chút nào không? Tần Vũ hỏi, mặc dù cảm xúc còn có chút xa xút, có thể hắn cũng bắt đầu quản công việc. Xem như chịu nổi, Lưu Tử Thúc than thở một tiếng đáp. Đoán chừng qua một đoạn thời gian, chúng ta liền hồi Tùng Giang. Ngươi không có chuyện khuyên hắn một chút? Lưu Tử Thúc gật đầu. Ai, ta nói với ngươi vấn đề. Tần Vũ hỏi xong Mã lão nhị tình huống về sau, liền thấp giọng phân phó nói. Ngươi giúp ta tìm hai người. Muốn gương mặt lạ, chấm ngoặc kép. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lưu Bảo Thần lần nữa đi cảnh thự bệnh viện. Gặp được trên giường bệnh lão Trương. Ngươi không phải sai người gọi ta tới làm gì a? Ha ha, Lưu đội, ngươi đem cửa đóng lại. Lão Trương cười rạng rỡ trả lời một câu. Đừng nói nhảm, có chuyện gì nói. Lưu Bảo Thần sắc mặt không kiên nhẫn trả lời một câu. Ngươi đóng lại, ta đơn độc nói với ngươi hai câu nói. Ha ha, liền hai câu, ngoặc kép, sự tình nhiều. Lưu Bảo Thần nhíu mày, thuận tay liền đẩy lên cửa phòng bệnh. Nói đi, Lão Trương cười quay người, đưa tay mở ra tủ đầu giường ngăn kéo đáp. Hôm qua, ta phá án nhân viên cảnh sát liền đem bồi thường tiền cho ta đem ra. Ngươi nói với ta cái này làm gì à, ta không phải nghĩ cảm ơn ngươi nha. Lão Trương theo trong ngăn kéo xuất ra một cái phong thư. Thanh âm rất nhỏ nói bổ sung. Lưu đội, chuyện này nếu không có ngươi chỉ đường, ta chỗ nào có thể muốn ra nhiều như vậy bồi thường a? Ta đều là giang hồ trên đường chạy xe. Ngươi nói ta như thế lớn số tuổi, có thể một điểm quy củ cũng không hiểu sao? Lưu Bảo Thần nghe tiếng sững sờ, lập tức cất bước đi đến bên giường. Xoay người hỏi, ngươi ý gì a? Ta tiền nằm bệnh viện 2000, vừa vặn còn thừa lại 2 vạn. Lão Trương nhe răng đáp, ta lấy cho ngươi một cái, coi như cảm ơn, đừng kéo cái này. Lưu Bảo Thần khoát tay, Lưu đội, tiền này ngươi nếu không cầm, đó chính là xem thường ta, về sau ta thật sự không cách nào lăn lộn. Chấm ngoặc kép, Lão Trương trong lòng thầm mắng Lưu Bảo Thần trang bê, nhưng trên mặt vẫn như cũ dáng tươi cười không giảm dắt lấy hắn cánh tay. Cưỡng ép liền đem phong thư hướng hắn trong túi quần nhét. Xuất ra đi, chớ cùng ta kéo cái này. Chấm ngoặc kép, Lưu Bảo Thần lập tức nghiêng người sang. Mặt ngoài xô đẩy, nhưng thực tế liền kém vô dụng tay chống ra túi quần. Để người ta đi đến đựng tiền. Đừng khách khí, đừng khách khí. Đây là hẳn là, Lão Trương sẽ tiền nhét vào Lưu Bảo Thần túi quần. Cười nói bổ sung, Lưu ca. Qua một đoạn thời gian, ta muốn mở đánh cực nhỏ ngăn, còn được làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Lưu Bảo Thần mặc dù mỗi tháng đều có thể cầm tới viên ra cung phụng, có thể 1 vạn khối tiền mặt với hắn mà nói, cũng không tính là có cũng được mà không có cũng không sao tiền trinh. Vì lẽ đó giờ phút này trên mặt đã nổi lên dáng tươi cười. Ha ha, ngươi cũng số tuổi này, cũng xác thực nên làm chút chính sự. Nhưng không quản làm cái gì mua bán, cũng không thể quá mức tuyến. Trong đội quay đầu ta chào hỏi, thích hợp chiếu cố đi. Ngài yên tâm, mua bán ta làm rất tốt. Phong thư khẳng định mỗi tháng đều có. Lão Trương hiểu chuyện mà đưa lời nói. Được, người dưỡng thương đi. Ta trong đội có chuyện gì? Đi về trước, đi thong thả a. Lưu đội, đi. Lưu Bảo Thần hài lòng quay người, nện bước bước chân thư thả rời đi phòng bệnh. Trên giường, Lão Trương thấy Lưu Bảo Thần rời đi về sau, lập tức vẻ mặt đau khổ thì thào. Tiên sư nó, ta làm sao xui xẻo như vậy? Thế nào liền lẫn vào đến? Lời nói không đợi nói xong, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra. Hai cái tuổi trẻ nhanh nhẹn thông suốt đi đến. Ban đêm, Tần Vũ tại trong đội cảnh sát bận bịu cả ngày một đêm về sau, mới thân thể mệt mỏi trở về nhà. Vừa vào nhà, Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có nhìn thấy Đại Nha, chỉ nhìn thấy chén nước trên bàn phía dưới đè ép một tờ giấy. Tần Vũ hiếu kỳ đi qua, đưa tay dịch chuyển khỏi chén nước, cúi đầu nhìn xem trên tờ giấy siêu siêu vẹo vẹo xấu chữ, lập tức sửng sốt. Vũ ca, thật xin lỗi, đoạn này cho ngươi thêm phiền toái. Ta đi. Lời cảm kích không nói. Chờ ta lớn lên, ta thiếu ngươi nhất định trả. Tần Vũ nhìn xem trên tờ giấy chữ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đúng vậy a, Đại Nha mặc dù nhìn xem hỗn bất lận, có thể nội tâm của hắn lại cực kỳ yếu ớt. Mà mình hôm qua nói lời, có phải là có hơi quá đâu. Tần Vũ chậm rãi buông xuống tờ giấy, xoay người chạy ra gian phòng, thẳng đến bên cạnh bán quán thịt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.